Cải thiên nghịch đạo, chương 66, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Phúc Trương, Biên, Xeo U, Ừ nhỉ, đám người đứng đó còn đang lo lắng cho Phương Nguyên. Bỗng nghe được hắn nói thì tất cả đều ngẩn ngơ ra. Lúc đầu nghe Thiết Sơn Tôn buộc tội Phương Nguyên vô cùng đanh thép. Giống như là từng lớp lưới nhện trói hắn lại thật chặt. Nhưng bây giờ chỉ cần một câu của Phương Nguyên, bằng chứng tưởng chừng như là chắc chắn nhất lại xuất hiện một cái lỗ thủng. Giống như là một tòa tháp xây từ những khối gỗ từng tầng vô cùng phức tạp, nhìn từ ngoài vào không có cách nào tách ra được. Nhưng Phương Nguyên chỉ nhẹ nhàng rút đi một khối gỗ mấu chốt trong đó. Cả tòa tháp như mất đi điểm tựa, đổ xuống ầm ầm, tất cả mọi thứ nhìn vô cùng kín kẽ. Bây giờ trong phút chốc bỗng biến thành một trò hề. Từ Thanh Lô Phong đi tới Ngọc Phong Nhai cũng đâu phải xa lắm. Trong thời gian uống cạn chén trà có thể vừa đi vừa về mà có một vài đệ tử phản ứng còn chưa hiểu ra chuyện gì. Ngơ ngác hỏi một câu. Lập tức liền có một cái cốc của người kế bên vào đầu hắn. Đó là đối với ngươi. Ngươi cưỡi mộc diên ngự kiếm một cái thì có thể trong thời gian uống cạn chén trà có thể vừa đi vừa về. Nhưng người ta là đệ tử tạp dịch. Làm gì có bản sự như ngươi được, tên đệ tử tiên môn há to miệng. Rốt cục phản ứng lại. Khoảng cách giữa Ngọc Phong Nhai và Thanh Lô Phong tính ra cũng hơn 30 dặm đường. Đi cũng không dễ dàng. Phải trèo đèo lội suối. Gập ghềnh khó đi, vì vậy thời gian đi càng dài hơn. Nếu có thể cưỡi mộc diên hay là ngự phi kiếm trên không trung mà đi thì khoảng cách không tính là gì. Nhưng mà nếu đi bộ thì đây là một khoảng cách không phải muốn đi là được. Đừng nói luyện khí tầng 3. Cho là ngươi luyện khí tầng 7. Dựa vào hai chân mà vừa chạy đi chạy về. Cũng phải tốn hơn nửa canh giờ. Việc này vô cùng rõ ràng rồi. Nếu Phương Nguyên giống như lời Thiết Sơn Tôn nói. Trộm đan trong thời điểm quét dọn đan phường. Tất nhiên hắn sẽ không có thời gian mà trở về phòng của mình cất giấu, lại càng không có thời gian chạy tới Tiểu Trúc Phong tham dự thí luyện. Đệ tử tiên môn xung quanh như vừa được khai nhãn. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Phương Nguyên. Khó trách vị tạp dịch này bị tấn công dồn dập vậy còn bình tĩnh như thế. Thì ra đã sớm nhìn ra lỗ thủng. Bên ngoài Tôn quản sự cùng mấy vị đệ tử tạp dịch khác đang lo lắng nhìn Phương Nguyên lúc này lập tức vô cùng hưng phấn. Vừa rồi bọn hắn tưởng rằng Phương Nguyên xong đời rồi. Không chết cũng phải lột ra. Ai ngờ hắn lại bác bỏ dễ dàng như vậy. Tống Khôi đang vô cùng lo lắng lúc này lại thở phào nhẹ nhòm. Lặng lẽ nhìn Phương Nguyên. Ánh mắt vô cùng sùng bái. Nhưng mà Tống Khôi nhớ lại chính mình đã từng khi dễ hắn. Suýt nữa thì đánh gãy chân hắn. Không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Trong lúc này sắc mặt của Chu Thanh Việt cũng đại biến. Bắt đầu có chút tái nhợt. Đệ tử Hàn Tuyền của Thanh Lô Phong thần sắc càng hoảng hốt hơn. Chú ý một chút có thể nhìn thấy hai chân hắn đang run rẩy. Mà Thiết Sơn Tôn của giới luật đường thì lại trầm mặc. Chung quanh có vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn. Giống như cùng hỏi hắn một câu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu vị tạp dịch này không có trộm đan, vậy tại sao lục soát phòng của hắn lại có đan dược? Kẻ nào vu oan hãm hại hắn? Trong lòng Thiết Sơn Tôn trong nháy mắt đã phỏng đoán qua vô số khả năng có thể xảy ra. Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Phương Nguyên. Lạnh lùng nói, ngươi nói có lý. Nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Có lẽ trước đó ngươi đã tiềm nhập đan phường trộm lấy đan dược, hoặc là sau khi ngươi trộm đan xong thì liền nhờ người khác chạy về phòng giấu đan dược. Sau đó nhanh chóng chạy đến Tiểu Trúc Phong bái sư. Suy luận như vậy không phải hơi gượng ép hay sao? Chung quanh lập tức vang lên rất nhiều âm thanh bất mãn. Mặc dù như vậy, thần sắc Phương Nguyên vẫn vô cùng bình thản. Từ lời của Thiết Sơn Tôn dường như hắn cũng không có ý chèn ép mình mà chỉ suy luận các khả năng có thể xảy ra thôi. Liền cười cười, nói, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Nhưng mà chuyện tìm hiểu sư đệ đảm đương không được. Tánh mạng của đệ đều nhờ vào sư huynh vậy. Chỉ mong sư huynh điều tra mọi chuyện rõ ràng. Xóa đi nỗi oan ức này, ngươi nói không sai. Thân làm sư huynh nhất định ta sẽ điều tra rõ ràng. Thiết Sơn Tôn cũng ngạc nhiên trước phản ứng bình thản của Phương Nguyên một hồi lâu. Mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó đảo ánh mắt qua mọi người. Bao gồm đệ tử Tiểu Trúc Phong, đệ tử Thanh Lô Phong, tạp vụ điện, các tạp dịch giống như có thể xem thấu hết thảy bọn họ. Thế mà trên mặt hắn lộ ra một bộ dáng mỉm cười thản nhiên. Dường như có chút vui vẻ. Nếu lúc đầu chỉ là sự việc một vị đệ tử tạp dịch trộm đan mà thôi. Nhưng ai ngờ lại có thể dẫn tới một chuyện lớn như vậy. Thú vị thú vị. Những người bị hắn liếc qua, trong lòng đều run lên. Bọn hắn cũng hiểu được ẩn ý của Thiết Sơn Tôn. Tạp dịch trộm đan là việc nhỏ. Cho dù kẻ trộm bị xử phạt như thế nào cũng chỉ là việc thường ngày đối với giới luật đường mà thôi. Nhưng nếu có người đứng sau trộm đan sau đó vu oan cho người khác, lại trở thành vụ án được dàn dựng, âm mưu rõ ràng để hại người. Vừa nghĩ tới những hình phạt trong truyền thuyết của đệ tử giới luật đường, đệ tử tiên môn ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Cách chương.